Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Băng tuyết tộc. Nhìn lấy lần nữa quấn quýt lấy nhau nâng quyền lẫn nhau nện băng tuyết tộc các thiếu niên. Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử lộ ra rất là mộng bức. Nơi này dân phong tựa hồ có chút biêu hãn nha. Tiểu Mặc ngạc nhiên nói. Tiểu Dữ Tử nghe nói, theo bản năng gật rồi lấy đầu. Bất quá đã nhưng đã thấy băng tuyết tộc, bọn hắn cũng sẽ không có định rời đi. Chuẩn bị chờ bọn hắn sau khi chiến đấu kết thúc hỏi thăm một phen. Nhìn xem có thể hay không tìm tới nguyền rủa nhất tộc tin tức. Kết quả trận này hội đồng trọn vẹn đánh rồi lớn nửa giờ. Nếu như không phải dược tề trèo trống, tại gió lạnh bên trong Tiểu Mặc hai người hoàn toàn chi không chịu đựng nổi rồi. Đánh xong đỡ, đám thiếu niên này liền xuất hiện lần nữa tại rồi hai người trước mặt. Từ bên ngoài đến tộc nhân, ta mang các ngươi đi gặp băng trưởng lão. Theo chúng ta đi a. Dẫn đầu người cao nam hài nói rằng. Ba, lúc này bên cạnh bay tới một cước, đem người cao nam hài đạp ngã tại mặt đất. Ta cảm thấy nên dẫn bọn hắn đi gặp tuyết trưởng lão. Hắn còn chưa có nói xong, liền lại bị bên cạnh một tên khác thiếu niên ép đến tại mặt đất. Bắt đầu nện mặt, băng trưởng lão, lúc này đứng ở phía sau nam hài đưa tay kéo lại chính tại đánh người nam hài. Bắt đầu nện đầu, tuyết trưởng lão, Tiểu Mặc, ngoặc kép, Tiểu Dữ Tử. Ngoặc kép, hỗn chiến lần nữa bạo phát. Loại này một lời không hợp liền mở làm tràng diện đem Tiểu Mặc cùng trái bưởi cho sợ ngây người. Những này băng tuyết tộc thiếu niên mặc dù không có sử dụng nguyên tố khống chế năng lực, nhưng chỉ dựa vào năng lực của thân thể liền cường hãn đáng sợ. Lẫn nhau nện đánh, thùng thùng, vang. Cảm giác hoàn toàn không giống như là chơi đùa. Thật sự nghĩ muốn đối phương tính mệnh. Giá nhất giá lại đánh rồi nửa giờ, chờ bọn hắn cảm thấy đánh không sai biệt lắm, cũng bắt đầu thu tay lại, lần nữa đi đến rồi Tiểu Mặc hai người trước mặt. Này một lần, bọn hắn còn chưa mở miệng Tiểu Mặc liền chủ động nói. Các vị đồng tộc huynh đệ, chúng ta đi trước gặp băng trưởng lão, lại đi gặp tuyết trưởng lão a. Tiểu Mặc sợ chính mình không nói như vậy. Những này băng tuyết tộc thiếu niên còn có thể bởi vì này chuyện lại đánh một trận. Vậy được rồi, một bộ phận thiếu niên lộ ra có chút thất vọng. Sau đó tại bọn hắn dẫn đầu xuống, hai người bắt đầu tiếp tục xâm nhập cực hàn vực sâu. Bất quá càng là đi vào trong, này nhiệt độ liền giảm xuống càng lợi hại. Khi nhìn đến nơi xa to lớn băng tuyết tòa thành sau, Tiểu Mặc hai người rốt cục thoải mái khẩu khí. Này cùng nhau đi tới. Bọn hắn dược tề căn bản không dám dừng lại. Không phải lượng máu ào ào rơi, treo trống không được một phút đồng hồ bọn hắn liền muốn treo trở về. Đi đến băng tuyết cửa ra vào thành, dẫn đầu thiếu niên đưa tay hướng phía trước một vẽ. Chỗ cửa thành bỗng nhiên bắt đầu xoay cong. Không gian bốn phía như là sóng nước chấn động. Phía trước băng tuyết tòa thành như một bức tranh vậy bị xé đi xuất hiện tại Tiểu Mặc trước mặt hai. Người là một cái dùng khối băng xây dựng thôn xóm nhỏ. Cái này khiến hai người ngạc nhiên. Nguyên lai này bên ngoài hùng vĩ tòa thành chỉ là giả tưởng. Trong này thôn xóm nhỏ mới là thật mặt lộ vẻ. Nhưng này trời băng đất tuyết. Này bước đến cùng giả cho ai nhìn. Sau đó tại các thiếu niên dẫn đầu xuống, hai người tới rồi một tòa băng phòng trước, dẫn đầu thiếu niên nhấc chân liền một cước đá vào rồi cửa phòng trên. Đồng thời trong miệng còn gọi lấy, băng trưởng lão, có ở đây không? Oanh, vụn băng bay tán loạn, băng môn trong nháy mắt phá toái trong phòng hai cái tóc trắng lão đầu chậm rãi xoay người. Nhìn phía cửa ra vào, a, tuyết trưởng lão ngươi cũng tại a. Vốn đang dự định chờ đợi đánh ngươi ra môn ấy nhỉ. Dẫn đầu thiếu niên một mặt thật thà gãi gãi đầu. Cái kia được xưng là tuyết trưởng lão tóc trắng lão đầu cười ha ha. quay đầu nhìn về rồi băng trưởng lão, đánh sao, kia nhất định phải đánh. Nói xong băng trưởng lão liền phi thân nhảy lên, một cái xốc lên dẫn đầu thiếu niên, phê đỉnh đầu mặt chính là dừng lại đánh tơi bời. Đánh thiếu niên oa oa kêu to, dừng lại hung tàn đánh tơi bời sau, thiếu niên liền bị ném ra ngoài, hấp hối nằm tại mặt đất trên. Thiếu niên khác thấy thế, lập tức sợ hãi lui về sau một bước. Ngoại tộc người, các ngươi là vào bằng cách nào? Đây là băng trưởng lão đem tầm mắt nhìn về phía rồi Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữu Tử, thấy qua băng trưởng lão hung tàn, Tiểu Mặc hai người liền tranh thủ ngón tay hướng về phía đám thiếu niên kia. Ta mẹ nó đánh chết các ngươi là heo à, vậy mà mang ngoại tộc tiến đến. Nói lấy băng trưởng lão đưa tay ngưng tụ ra một cây băng trưởng. Đám thiếu niên kia thấy thế, quay người bắt đầu phi nước đại, mà băng trưởng lão cứ như vậy truy ở phía sau, dùng băng trưởng nện bọn hắn khóc trời hô đất. Băng trưởng lão, bọn hắn là tộc nhân, không phải ngoại tộc, bọn hắn nói, băng tuyết tộc, các thiếu niên một bên chạy một bên giải thích. Bọn hắn nói là chính là sao? Các ngươi bọn này dừng bút đồ chơi, bọn hắn cùng chúng ta dáng dấp không giống nhau cũng nhìn không ra sao. Nói lấy, băng trưởng lão nện càng hung, đem ở đây thiếu niên toàn bộ nện hấp hối nằm tại mặt đất trên sau. Băng trưởng lão lúc này mới thu tay lại, sau đó cất bước hướng lấy Tiểu Mặc hai người đi đến. Thấy cảnh này Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử đã dọa sợ rồi, nhịn không được rút lui rồi một bước. Ngoại tộc người, nơi này chính là băng tuyết tộc cấm địa. Bất quá đã các ngươi là bị bọn nhỏ mang đến, lần này ta không truy cứu các ngươi tự tiện xông vào cấm địa trách nhiệm. Các ngươi đi thôi. Mặc dù có chút sợ hãi, bất quá Tiểu Mặc vẫn là mở miệng nói, băng trưởng lão, chúng ta chính là tới tìm ngươi. Tìm ta làm cái gì? Băng trưởng lão ngạc nhiên, chúng ta kỳ thực muốn tìm là năm đó trốn vào cực hàn vực sâu nguyền rủa nhất tộc hậu nhân. Băng trưởng lão phải chăng biết rõ bọn hắn hiện tại nơi nào? Nguyền rủa nhất tộc, có vẻ như có chút ấn tượng. Băng trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, bắt đầu hồi ức, a, ta nhớ ra rồi, bọn hắn có vẻ như ở nơi đó. Băng trưởng lão trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Nghe nói, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử trên mặt cũng lộ ra rồi vẻ mặt kinh hỉ. Đã các ngươi đều tiến đến rồi, vậy cũng không kém này nhất thời. Đi theo ta, nhìn thấy như thế thông tình đạt lý băng trưởng lão, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử hai người trong lòng kích động. Cảm giác này băng tuyết tộc mặc dù dân phong biêu hãn, nhưng thực tế trên vẫn là rất dễ thân cận nha. Thế là hai người tại băng trưởng lão cùng tuyết trưởng lão dẫn đầu xuống bắt đầu hướng lấy băng tuyết thôn phía sau đi đến. Tại đi đến thôn xóm phía sau sườn đồi sau, tuyết trưởng lão một chỉ từng tòa khảm nạm tại băng sườn núi trên pho tượng đến. Có lẽ chính là bọn họ a. Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử ngẩng đầu nhìn lại, lập tức phát hiện này từng tòa băng điêu nội bộ vậy mà đều có sinh vật tồn tại. Mà tuyết trưởng lão chỉ kia vài tòa pho tượng, tại thần khí phân tích dưới, cũng xuất hiện rồi số liệu mặt tấm. Chú sinh, nguyên rủa nhất tộc trưởng lão. Nguyên nhân tử vong, bước vào băng tuyết tộc cấm địa, bị vĩnh cửu đóng băng tại băng tuyết sườn đồi chú càn. Nguyên rủa nhất tộc trưởng lão. Nguyên nhân tử vong, bước vào băng tuyết tộc cấm địa, bị vĩnh cửu đóng băng tại băng tuyết sườn đồi chú kim. Nguyên rủa nhất tộc tộc nhân. Nguyên nhân tử vong, bước vào băng tuyết tộc cấm địa, bị vĩnh cửu đóng băng tại băng tuyết sườn đồi. Mới vừa nãy cảm thấy băng tuyết tộc rất dễ thân cận Tiểu Mặc hai người khi nhìn đến phân tích nguyên nhân cái chết sau, trợn tròn mắt. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy khó chịu là này nguyên rủa nhất tộc chết hết ánh sáng rồi. Lần này bọn hắn bàn nhược xá sinh, nhưng làm sao bây giờ? Hẳn là cũng chỉ có thể đi địa ngục. Hai người trong nháy mắt uể oải. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở bọn hắn đỉnh đầu. Lão Băng, Lão Tuyết, ai bảo các ngươi đem người ngoài mang đến nơi đây? Băng trưởng lão cùng Tuyết trưởng lão nghe nói biến sắc. Lão đại, ngươi nghe chúng ta giải thích, này cùng chúng ta không quan hệ nha. Ta không nghe, ta không nghe. Một bóng người từ băng tuyết sườn đồi chóp đỉnh rơi đập. Tại sau khi hạ xuống liền hướng phía trước một chảo, đem băng trưởng lão cùng Tuyết trưởng lão hút tới rồi trong tay. Sau đó đưa tay liền hướng lấy bọn hắn đầu đập tới. Ta để cho các ngươi mang người ngoài tiến đến. Ta để cho các ngươi không hiểu chuyện. Ta để cho các ngươi không nghe lời. Ta đường đường tộc trưởng định xuống quy củ cứ như vậy không dùng được rồi sao? Nhìn lấy mới vừa nãy rất hung tàn hai đại trưởng lão giờ phút này ôm đầu bị đòn bộ dáng. Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử đã triệt để đối cái này băng tuyết tộc không lời nào để nói rồi. Đó là thật hung tàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.